Thời tiết Dung Thành lập xuân khá hơn một chút, tất nhiên trừ những ngày mưa lạnh tê tái ra, trên bàn ăn hương thơm ngào ngạt, hơi nóng nghi ngút, làm cái đèn treo kiểu cũ trên trần nhà cũng phủ thêm một tầng hơi nước. Ăn nửa chừng Vương Bạc hỏi, Tô Sán, chủ nhiệm Tằng gần đây thế nào? Dạ, vẫn tốt ạ, thật ra cháu không rõ lắm, cháu vừa mới đi Mỹ về. Tô Sán gãi đầu, chuyện ngày hôm đó gây thêm phiền phức cho chú rồi. Hôm đó không hoàn toàn trách cậu được, Vương Uy Uy chủ động đứng ra nói giúp. Đào Trử Hồng đúng là tên hoàn khố điển hình, thái độ ngông nghênh không coi ai ra gì, hôm đó còn cùng đám bạn dùng hai mấy xe diễu hành đường phố tắc cả đường. Đổi lại là tôi có khi tôi cũng làm như cậu, nghe có vẻ hắn khẳng khái lắm, thực chất đang nói chuyện hôm đó hoàn toàn không liên quan gì tới mình, trung thanh viên thực sự không phải chỗ tốt đẹp. Chú không trách cháu, nhưng dính dáng tới đám hoàn khố như Đào Trử Hồng, dù đúng dù sai thì cũng chốt tiếng xấu vào người, sau này cháu sẽ thấy cái tai hại của nó, chú đây không phải là minh chứng à. Đa phần con người ta không thể nhìn thấu bản chất, đánh giá qua bề ngoài. Loại như Đào Trử Hồng có thể đắc ý nhất thời, một khi gây họa là đại họa, không ai cứu nổi, vì chuyện lần này mà biết cảnh tỉnh thì xem như cháu cứu hắn rồi đấy. Vương Bạc nói đầy thâm ý, Tô Sán không biết bố trí của Vương Bạc với Đào Hệ, nên không hiểu hết hàm ý của câu này, chỉ biết vì y đột nhiên xung đột với Đào Trử Hồng khiến mâu thuẫn nâng cấp, Vương Bạc không thể không ra mặt trấn áp, khiến hỏng tính toán lâu dài của ông ta, Tô Sán bị cậu cả. gocchuyenaudio.com, mắng một trận rồi, có điều hôm nay Vương Bạc gọi y tới ăn cơm, lại đề cập thẳng thắn như vậy là tín hiệu tốt, chứng tỏ quan hệ bọn họ vẫn chắc chắn. Vương Bạc chỉ nhắc qua như vậy, hiểu tới đâu là tùy ngộ tính của Tô Sán, trong bữa cơm Vương Bạc cũng khen ngợi hai quỹ từ thiện do Vương Thanh lập ra, tình cảm thì tình cảm, công việc ra công việc, ám chỉ rõ ràng ý tốt của Tô Sán, ông đã nhận rồi. Cách chương.